Đồng nhân đấu la đại lục, ta là Đường Vũ Hoa. Chương 7, mục tiêu thi đấu lên lớp, gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân nói, đây là trầm ngân chùy, nặng hơn chùy rèn thường một chút, nặng bao nhiêu? Cho ta xem một chút. Tạ Dài rất hứng thú với cái chùy có khả năng đánh gãy mộc kiếm của Vũ lão sư, vội chạy tới chộp lấy nghìn rèn trầm ngân chùy trong tay Đường Vũ Lân. Rầm, trầm ngân chùy rơi thẳng xuống đất, quán tính cực mạnh làm Tạ Dài ngã đùng xuống đất. Ái ra, Tạ Dài đau đớn kêu lên, ngươi, đây là cái gì hả? Sao nặng vậy? Vũ trưởng không đi qua cầm nghìn rèn trầm ngân chùy lên, không khỏi động dung. Khó trách mộc kiếm bị đánh gãy, sức nặng của cái chùy này. Đường Vũ Lân nói, một cái chỉ nặng chừng 150 cân thôi. Vũ trưởng không nói, vừa rồi nó truyền lực tới 3 lần, đó là do người khống chế, hay do cái gì khác? Đường Vũ Lân ngần ngừ, là năng lực của bản thân cái chùy kim loại sau khi nghìn rèn, sẽ sinh ra một số đặc hiệu đặc biệt, trầm ngân chùy này, gọi là trồng chùy. Vũ trưởng không tuy không hiểu rèn, nhưng nhìn ra được điều này của nghìn rèn trầm ngân chùy rất quý, khẽ gật đầu nói. Ngươi rất có thiên phú về rèn đúng không? Ta đã điều tra một chút, hôm nay Mộ Hy tới tìm ngươi đòi đấu rèn, là con gái của hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư của Đông Hải Thành. Vũ trưởng không như nhớ tới cái gì, giơ tay lên, gọi Đường Vũ Lân. Tới đây, nắm lấy tay ta. Đường Vũ Lân nắm lấy tay Vũ trưởng không, bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài mạnh mẽ, không hề thô ráp chút nào. Ngươi dùng toàn lực kéo ta, để ta cảm nhận một chút sức lực của ngươi mạnh tới bao nhiêu. Đường Vũ Lân hít thở sâu, hai vai phát lực dùng sức kéo mạnh về sau. Vũ trưởng không lần này đã chuẩn bị kỹ càng, cả người sừng sững như cái đinh. Đường Vũ Lân dùng toàn lực mặt hồng lên, Vũ trưởng không tuy người không hề động, nhưng trên người có chấn động của hồn lực như ẩn như hiện, cho thấy hắn phải dùng tới hồn lực để đứng vững. Tốt, sau một lát, Vũ trưởng không mới bảo ngừng. Đường Vũ Lân thu tay, mặt Vũ trưởng không vẻ kỳ dị, vỗ vỗ vai Đường Vũ Lân. Thi đấu lên lớp, ba người các ngươi cùng xuất chiến, ngươi khỏe như vậy, vậy thì chiến thuật của chúng ta sẽ rất thú vị. Vũ trưởng không vừa nói dứt lời đã nghe tiếng Đường Vũ Hoa. Ca, ngươi nhìn xem, ta cầm được cái chùy của ngươi này. Vũ trưởng không khóe mắt giật giật, nhất thời không biết nói gì. Đường Vũ Hoa cầm cái chùy chạy nhảy một lát, nhận ra thực sự là quá nặng, không làm đồ chơi cho mình được, mới vứt xuống đất, đối Đường Vũ Lân làm ra bộ mặt ủy khuất. Ca, ngươi dùng cái chùy nặng trịch này làm gì chứ? Đường Vũ Lân ha ha cười, đem cái chùy cất vào. Lúc Đường Vũ Hoa cùng Cổ Nguyệt trở về ký túc xá, Đường Vũ Hoa liền lăn đùng ra ngủ, không còn biết cái gì. Cổ Nguyệt nhìn nó cũng không nói gì. Bắt đầu từ ngày thứ hai, nhóm Đường Vũ Lân không bị huấn luyện thể lực nữa, nguyên nhân rất đơn giản, vì Vũ trưởng không thấy thể lực của Đường Vũ Lân, nếu dùng huấn luyện bình thường, thì chẳng có tác dụng gì, không bằng dùng thời gian đó đi tu luyện cái khác. Đường Vũ Lân học khống chế Lam Ngân Thảo. Đường Vũ Hoa không được chạy bộ cùng Đường Vũ Lân nữa, mặt mày lúc nào cũng khó chịu. Nó không có hứng thú chạy bộ nữa, tốc độ của nó vèo vèo mấy cái là hoàn tất số vòng chạy. Võ hồn nhu cốt mị thố của nó tốt nhất chính là tốc độ. gocchuyenaudio.com. Đám học viên còn lại trong lớp luyện thể lực tới ngày thứ ba thì hết sức đều nằm dạp xuống, nên từ hôm sau, lại được trở về sáng luyện thể lực chiều học lý thuyết. Chỉ phải luyện thể lực nửa ngày, mọi người đều sung sướng. Đường Vũ Hoa, Đường Vũ Lân, Tạ Dài và Cổ Nguyệt tiến hành kiểm tra tinh thần lực, kết quả là làm cho người ta phải rung động. Tạ Dài tinh thần lực 29, trong bạn cùng lứa đã là thành tích tương đối khá, tiếp cận tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai. Đường Vũ Lân tinh thần lực là 44, đạt tiêu chuẩn linh nguyên cảnh trung giai, nhưng hắn không nói lần trước mình kiểm tra chỉ có 38, chỉ trong thời gian ngắn tinh thần lực đã tiến bộ không ít. Hai người đã làm Vũ trưởng không kinh hỉ, nhưng Cổ Nguyệt còn khủng khiếp hơn. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt cao tới 119, không còn trong phạm vi linh nguyên cảnh. Chỉ số tinh thần lực vượt qua 100 chính là linh thông cảnh. Linh thông cảnh nghĩa là tâm thần thông linh, ý là thông suốt, đạt tới linh thông cảnh là bắt đầu nhập môn học khống chế tinh thần lực, học cách điều khiển tinh thần lực cho mình sử dụng, có thể chịu được hai cái hồn linh màu vàng hoặc một cái hồn linh màu tím. Hồn sư hệ tinh thần hiện nay trên thế giới là khan hiếm nhất, được hoan nghênh nhất, vì bọn họ phù hợp với cơ giáp nhất. Điều này làm cho Vũ trưởng không càng thêm coi trọng Cổ Nguyệt. Hắn xem trọng Cổ Nguyệt càng thêm xem trọng Đường Vũ Hoa. Hắn trước giờ ít chú ý nó, nhưng là nó so ra vượt trội hơn ba đứa còn lại nhiều. Mà nó còn thua tới những một tuổi. Đương nhiên, huấn luyện gian khổ không khác nhau, càng được lãnh ngạo nam thần coi trọng, số lượng huấn luyện càng lớn. Qua hai tháng, trong cả lớp, Đường Vũ Hoa là thong thả nhất. Nó tu tập xong rồi minh tưởng, thỉnh thoảng lại lười biếng ngủ nướng. Ít lâu thì nó lại náo loạn học viện một lần, rồi có lúc vào thành thị mua củ cải đỏ, có lúc lại lười biếng nằm một chỗ không thèm tới lớp. Đường Vũ Lân đều là lo luyện tập rồi làm gì đó, không hề chú ý nó càng không có hứng thú học. Nếu nó không chung phòng với Cổ Nguyệt, được cô bé nhắc nhở, có lẽ nó đã trốn học rất nhiều lần rồi. Qua 2 tháng, hồn lực của Đường Vũ Hoa dù thong thả vẫn tăng được tới cấp 21, thu lấy một hồn linh cho Lam Ngân Thảo võ hồn, tiến giai đại hồn sư. Thời gian này, Đường Vũ Hoa tuy là cùng Đường Vũ Lân ba người kia hay đấu với nhau, nhưng nó không giỏi thực chiến nên chẳng qua chỉ là đấu để thu thập kinh nghiệm mà thôi. Nó không có hứng thú để cái gì mà đấu thi lên lớp để cho ba người kia. Nhưng vũ trưởng không nói nó không đấu thì làm dự bị cũng được. Lão sư, lớp 4 sẽ phái ai ra đấu với chúng ta? Có biết trước không? Tạ Giải kích động hỏi vũ trưởng không? Vũ trưởng không lạnh lùng. Một lớp 4 nho nhỏ còn cần phải biết trước mới đánh bại được, còn đáng làm đệ tử của ta sao? Trận đấu cuối tuần, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, nghiền ép. Nghe rõ chưa? Rõ, ba người cùng lên tiếng. Cách Trương,